Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Có thể là dung mạo ngươi quá tuấn tú. Tiêu Lang, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Âm lập tức tức giận về một đầu tin tức. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đây là chúng ta cổ điển nhạc khí giao lưu nhóm. Một cái đánh đàn dương cầm tiến đến tính là gì? Tiêu Lang lần nữa đánh ra một hàng chữ. Tốt, Tiêu Lang đừng nói, âm nhạc không phân biên giới. Ngươi làm cái gì vậy? Đúng đấy, chỉ cần là ưa thích quốc gia chúng ta cổ điển nhạc khí, đều hoan nghênh tiến đến. Quá phận a, ngoặc kép, nhóm bên trong tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng chỉ trích Tiêu Lang. Hoàn toàn không rõ hắn tại sao phải nhằm vào Tô Thần. Tiêu Lang vốn tên là Tiêu Minh, từ nhỏ học tập dân tộc nhạc khí ống tiêu, kỹ thuật có chút không sai. Bằng vào chiêu này tài nghệ, tăng thêm bản thân bên ngoài điều kiện cũng không tầm thường. Hắn tìm bạn gái còn là rất nhẹ nhàng. Theo cao trung đến đại học, liên tiếp đàm luận mấy cái, hắn gần nhất một người bạn gái cũng là hắn chỗ đại học một tên giáo hoa học muội. Tại đón người mới đến tiệc tối phía trên, hắn liền là tên này học muội biểu diễn một bài từ khúc, thành công đem đuổi tới tay. Nhưng mà cái này học muội rất là bảo thủ, ở chung hơn một tháng vẫn chỉ là dắt tay trình độ. Ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp tiến thêm một bước thời điểm, Tô Thần hỏa mà hắn cái này bạn gái cũng quỳ Tô Thần nhan giá trị cùng tài hoa phía dưới. Đối với hắn càng ngày càng lãnh đạm. Năm ngoái nghỉ đông trước rời trường thời điểm, vị học muội này hướng hắn đưa ra chia tay. Lý do là nàng hiện tại càng thích Dương Cầm, cũng càng thích nàng thần tượng Tô Lâm dạng kia hoàn mỹ nam nhân. Kết quả là Tiêu Minh cũng liền bởi vậy hận lên Tô Thần. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Tô Thần tiến nhóm, tự nhiên là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Cứ việc Tô Thần căn bản không rõ chính mình là thế nào nhiều như thế một cái cừu nhân. Nhìn thấy nhóm bên trong tất cả mọi người như vậy giữ gìn một cái mới tới, Tiêu Minh trong lòng càng thêm biệt khuất bực mình. Chúng ta đây là cổ điển nhạc khí giao lưu nhóm, một cái xính ngoại vào để làm gì? Nhóm bên trong đám người nhìn thấy cái tin tức này, cũng là có chút tức giận. Hoàn toàn không rõ Tiêu Minh hỏa khí này từ đâu mà tới. Tô Thần vốn là không có ý định chấp nhặt, nhưng nhìn thấy cái này cũng không thể nhịn, nhíu mày, điểm kích thu giọng nói. Nói ra, đầu tiên, nếu như đánh đàn dương cầm liền là xính ngoại, vậy chúng ta quốc gia bị ngươi mắng người có thể nói vô số kể. Nếu không ta đem ngươi cái này ngôn luận phát cái Weibo. Mặt khác, vị này tiểu lão đệ, ta không rõ ngươi cái này địch ý từ đâu mà đến. Có thể hay không trước giải thích cho ta xuống lại gọi không muộn. Lạc Âm và nhóm bên trong tất cả mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Tô Thần tính tình cũng như thế lớn, không nhường chút nào. Tô Thần cái này giọng nói phát ra ngoài, Tiêu Minh trực tiếp không có tin tức, tựa như là ý thức được mình quả thật nói nhầm. Sợ Tô Thần cho hắn phát Weibo đem ra công khai, lấy Tô Thần tại trên Internet lực ảnh hưởng. Nếu quả thật làm như vậy, cái kia có thể đoán trước đạt được Tiêu Minh khẳng định sẽ bị vô số dân mạng nước bọt cho chết đuối. Gia hỏa này ai vậy? Có vẻ giống như đối ta có định ý. Tô Thần nhìn về phía Lạc Âm hỏi. Ta chỉ biết là hắn gọi Tiêu Minh, thổi ống tiêu. Mặt khác cũng không rõ ràng. Lạc Âm lắc đầu. Cái kia nếu không ta lui. Tô Thần nhíu mày. Hắn đối bọn này thêm không thêm thật không quan trọng, bất quá là cho Lạc Âm một bộ mặt mà thôi. Không cần không cần, ngươi đem hắn kéo đen là được. Nhóm bên trong thường xuyên sẽ tổ chức một chút cổ điển nhạc khí hoạt động, đến lúc đó ngươi có thể tham gia một chút. Lạc Âm vội vàng nói. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp đem cái kia Tiêu Minh cho kéo vào sổ đen. Cười khổ nói, làm sao cảm giác chỗ nào đều có không hiểu thấu tìm ta gốc giả. Có thể là thần ca dung mạo ngươi, quá tuấn tú, Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa nói. Thật là có khả năng này. Tô Thần sững sờ xuống, sau đó rất tán thành gật đầu. Hai nữ nghe vậy, cũng là nhịn không được phốc một tiếng cười lên. Ngồi một hồi về sau, Lạc Âm đứng dậy cáo từ. Tô Thần hai người giữ lại nàng cùng nhau ăn cơm bị cự tuyệt. Chỉ có thể đưa nàng đi ra ngoài rời đi. Sau đó, Tô Thần hai người cùng đi phòng bếp làm bữa tối. Tô Thần tay cầm muôi, Lâm Vũ Manh thì một bên hỗ trợ trợ thủ, một bên quan sát học tập chủ nghệ. Cái này hoàng ngưu thịt không cần xào quá lâu, bằng không thì thịt sẽ già đi. Mặt khác phải chú ý đồ gia vị lượng. Cái này muối nửa muôi liền tốt. Tô Thần lật xào trong nồi đồ ăn, không quên thuận miệng cho Lâm Vũ Manh giảng giải. Lâm Vũ Manh sau lưng hắn đấm lưng cho hắn nắn vai xoa bóp, rất nghiêm túc nghe nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu đáp ứng một tiếng. Hai người phu sướng phụ tùy, bầu không khí ấm áp mà mỹ hảo. Rất nhanh từng đạo mỹ vị thức ăn ra nồi, từ Lâm Vũ Manh bưng lên bàn dọn xong bát đũa, Tô Thần cuối cùng một đạo canh bưng lên sau cái bàn. Hai người liền ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn uống no đủ, hai người cùng một chỗ thu thập xong bộ đồ ăn, sau đó rúc vào phòng khách xem sẽ đối Tô Thần đến nói tương đương ngây thơ phim hoạt hình. Người tại cái này xem đi, ta đi luyện công. Tô Thần hôn xuống đỉnh đầu nàng sợi tóc, ôn nhu nói, ngươi đi đi. Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, cười chu miệng nhỏ tại hắn trên môi mổ xuống, sau đó theo trong ngực hắn ngồi dậy. Tô Thần cưng chiều mà cười cười xoa bóp khuôn mặt của nàng. Đứng dậy mà đi, trong nhà lầu một còn có một gian chuyên môn cung cấp Tô Thần đến tập võ phòng luyện công. Mấy ngày nay Tô Thần đã đặt hàng không ít thiết bị bổ sung ở bên trong. Chỉ cần có thời gian liền sẽ đi tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện công. Phía trước xuất hiện hai tên sát thủ, lại thêm người thanh niên kia cao thủ hàn kỳ, để Tô Thần đối giới võ thuật càng thêm coi trọng, cũng càng thêm khắc sâu minh bạch tăng lên tự thân lực lượng tầm quan trọng. Chỉ có đủ thực lực, hắn mới có thể tốt hơn cam đoan người bên cạnh không nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này phòng luyện công diện tích ước chừng 3-40 bình. Dựa theo Tô Thần yêu cầu, cố tình đặc biệt để người dùng tốt nhất tài liệu cách âm. Tô Thần đóng cửa lại đá rơi xuống dép lê, đến giữa ở giữa đứng vững, sau đó bắt đầu diễn luyện nội kình công. Ba lần nội kình công tội về sau, chính là hoành luyện công. Bây giờ Tô Thần cũng không chuyên môn đi luyện một hạng, mà là trừ đã đại sư cấp thiết quyền công cùng thiết bố sam ra, còn lại 11 thức cùng một chỗ luyện. Gắng đạt tới để cho mình toàn thân từng cái bộ vị đều biến thành có thể so với đao kiếm binh khí. Hết sức chăm chú trong tu luyện, rất dễ dàng quên thời gian. Thẳng đến trong đầu từng đạo kỹ năng đẳng cấp nhắc nhở tin tức hiển hiện. Thiết trưởng công, lưng sắt công, thiết tí công chờ một chút hoành luyện công kỹ năng lần lượt bước vào trung cấp về sau. Tô Thần cái này mới dừng lại. Cảm giác toàn thân trên dưới dùng không hết khí lực cùng đau nhức cảm giác. Tô Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, bỏ đi đã bị mồ hôi thấm ướt áo, lộ ra gần như hoàn mỹ thân trên, cầm quần áo tiện tay hướng trên bờ vai một dựng, mở cửa đi ra quần áo luyện công. Phòng khách ánh đèn vẫn như cũ lóe lên, tivi cũng vẫn phát hình phim hoạt hình. Lâm Vũ Manh đã là co rúm ở trên ghế salon ngủ. Khóe miệng còn câu lên một vòng đường cong, giống như là tại làm cái gì mộng đẹp. Tô Thần ôn nhu cười cười, cầm điều khiển tắt tivi, sau đó đi tới đem Lâm Vũ Manh nhẹ nhàng một cái ôm công chúa ôm. Lâm Vũ Manh còn là tỉnh, mơ hồ nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, còn buồn ngủ nhẹ giọng thì thầm. Thần ca, trên người ngươi thối quá a. Mồ hôi bẩn, ngủ tiếp đi, ta ôm ngươi đi lên. Tô Thần cười hôn xuống trán của nàng, ôn nhu nói. Lâm Vũ Manh dùng giọng mũi ân một tiếng, cũng không thèm để ý trên người hắn mùi mồ hôi bẩn. Cái đầu nhỏ hướng trong ngực hắn ủi ủi, cứ như vậy lần nữa ngủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.